trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ta cải biến lịch sử. Mặt đen bóp cò trong nháy mắt, Dịch Nhược Thủy chỉ cảm giác mình khẳng định bay ra ngoài. Oanh, Dịch Nhược Thủy đầu óc trống rỗng, hắn phảng phất cái gì đều nghe không được. Cả trong lồng ngực ngoại trừ khói thuốc súng có lẽ hay là nóng rực vô cùng mùi khói thuốc súng. Nhi, tại hai lần nhân sinh cuộc sống con đường trải qua bên trong, Dịch Nhược Thủy chưa từng có như thế tiếp cận qua tử vong. Đáy lòng của hắn cơ hồ chỉ còn lại có cái kia một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Nhưng là hắn hay là nghe đến Tiểu Trúc cùng nữ kia lái xe tiếng kêu sợ hãi. Không biết vì cái gì, Dịch Nhược Thủy cảm giác mình phải tiếp tục xông đi lên. Phải xông đi lên, hắn thậm chí không có cân nhắc mình là có bị thương hay không vấn đề. Một cái bước xa tựu hướng phía mặt đen vọt tới, trực tiếp đối với họng súng xông đi lên rồi. Hắn kinh hỉ mà phát hiện mình tựa hồ chuyện gì đều không có. Tuy nhiên còn có chút khẩn trương nhưng là tuyệt không ảnh hưởng hành động. Cơ hồ là một cái bước xa liền trực tiếp vọt tới mặt đen trước người. Thừa dịp hắn còn đang chuẩn bị đánh ra tiếp theo súng, Dịch Nhược Thủy dùng hết toàn thân lực lượng. Một cái trọng quyền tự vung mạnh tới quản lý nơi văn phòng không lớn. Mặt đen đánh ra thứ hai súng lúc tựa hồ đặc biệt khẩn trương. Dịch Nhược Thủy ném tới bao lớn bao nhỏ đám bọn họ tự nhiên cũng cho hắn gia tăng rồi quá nhiều. Quấy nhiễu, động tác cũng có chút biến hình. Hắn thậm chí không tự chủ được giống to đi ra muốn giảm bớt áp lực của mình. Nhưng trước mặt mà đến nhưng lại Dịch Nhược Thủy cái kia vô cùng phẫn nộ nắm tay quả đấm. Dịch Nhược Thủy huyết đều bốc cháy lên. Hắn cái này ngưng tụ lấy toàn bộ lực lượng nắm tay quả đấm trực tiếp tại oanh tại mặt đen nắm tay. Súng trong tay trái trực tiếp tự đánh cho mặt đen thân hình nghiêng một cái. Súng ngắn cơ hồ bay rồi đi ra ngoài. Oai ây ây, a a nha. Dịch Nhược Thủy chưa từng có như vậy dốc sức liều mạng qua. Hắn nổi điên loại giống giận tựu nhào tới. Hàm răng, nắm tay quả đấm, đầu gối, thân thể, dùng hết mọi thủ đoạn công kích. Hắn đã muốn đem hết toàn lực. Cái này là sinh tử tương bác. Từ nhỏ đến lớn, Dịch Nhược Thủy tại đánh nhau thời điểm ra tay thường thường rất có tiết chế. Dù cho lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng cái kia mấy trận đánh bại, hắn cũng là lưu đủ 3 phần lực. Đúng vậy, giờ khắc này, đáy lòng của hắn chỉ có đem đối phương triệt để lừa vào chỗ chết ý niệm trong đầu. Không phải ngươi chết chính là ta vong, nhưng là so về thân là dân liều mạng mặt đen đến. Dịch Nhược Thủy vô luận là tại kỹ xảo có lẽ hay là lực lượng đều chỗ thua kém không ít. Nhưng hiện tại hai người đã tại trên mặt đất lăn thành một đoàn. Đón lấy lại là, oanh, một tiếng nổ vang. Cũng không biết là súng trong lúc vô tình cướp cò. Có lẽ hay là mặt đen tiện tay loạn nả một phát súng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy gắt gao đè xuống mặt đen hai tay. Vừa ngoan hung ác mà tại mặt đen đầu vai cắn một cái. Mặt đen bị đau mà không khỏi mắng lên. DXM mày. 2-1 AH, nguyên lai là canh giữ ở cửa ra vào cái vị kia cảnh sát nhân dân cũng rốt cục kịp phản ứng. Thừa dịp Dịch Nhược Thủy cùng mặt đen trên mặt đất lăn thành một đoàn cơ hội. Hắn trực tiếp tựu hướng phía mặt đen phần eo nặng nề mà đá một cước. Đón lấy lại là nắm tay quả đấm chân liên kích cuối cùng từ mặt đen trong tay túm lấy súng ngắn. Dịch Nhược Thủy như cũ là đối với bên người đây hết thảy văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, như cũ giống như cái người đàn bà chanh chua như vậy lại cắn lại xé. Thẳng đến 32 phút về sau, ba nam nhân cuối cùng đem mặt đen gắt gao theo như ngã xuống đất. Hắn rốt cục trở lại vị đến trực tiếp tự ngồi dưới đất không nói một lời thở phì phò. Cả người đều có chút thần sắc ngốc trệ. Hắn chỉ cảm thấy thời gian chưa từng có như thế dài dằng dặc. Cũng hiểu được thời gian trôi qua lại là như thế phi tốc. hắn thậm chí đối với tại bên người thanh âm hoảng như không nghe thấy. Cả xe taxi chị An quản lý nơi đã là loạn thành một đoàn cháo. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy tràng diện. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, tất cả mọi người là hoang mang lo sợ. Lưu đội trúng đạn rồi. Lưu đội làm sao ngươi dạng? Không có sao chứ. Vội vàng đem lưu đội xử lý miệng vết thương. Ngàn vạn chú ý, bọn hắn trên tay có súng. Trương quản lý, mau giúp ta đám bọn họ báo động. Mau báo cảnh sát, gọi cục thành phố đến trợ giúp. Bọn hắn trên tay có súng. Chống chọi bọn hắn, đừng làm cho bọn họ chạy. Trương quản lý, mau gọi mấy cái lái xe tới hỗ trợ. Cục thành phố, tranh thủ thời gian nói cho cục thành phố. Nơi này là cho thuê quản lý nơi. Bắt bớ hai cái có súng. Lưu đội đã trúng hai phát đạn. Còn có cái sinh viên cũng trúng đạn. Này làm sao xử lý? Tranh thủ thời gian nói cho cục thành phố. Lại để cho đội cảnh sát hình sự tới xử lý. Lần này sinh viên biểu hiện không tệ. Toàn bộ nhờ sinh viên chúng ta trong đội mới không có thiệt thòi lớn. Đúng rồi, đội cảnh sát hình sự có tới không? Đúng đúng đúng. Việc này đắc đội cảnh sát hình sự xử lý. Đây là dịch nhược thủy tánh mạng bên trong dài nhất 5 phút đồng hồ. Dịch ca, không biết Tiểu Trúc đã muốn lao đến chăm chú mà ôm lấy dịch nhược thủy. Một bên khóc một la lớn. Dịch ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chứng kiến khóc đến lê hoa đái vũ Tiểu Trúc, dịch nhược thủy rốt cục đã định thần lại. Hắn đối với Tiểu Trúc cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Hết thảy đều đã xong. Đúng vậy, dịch nhược thủy an ủi ngược lại lại để cho Tiểu Trúc khóc đến lợi hại hơn rồi. Nàng một tiếng khóc một la lớn. Dịch ca, ngươi trúng đạn, ngươi trúng đạn rồi. Chảy thiệt nhiều máu, thiệt nhiều máu. Dịch ca, ngươi nhất định sẽ không có sao chứ. Dịch nhược thủy cái này mới phát hiện chân trái của mình thượng truyền đến cháy cùng cảm giác đau đớn, góc quần còn có chút ít chảy ra máu tươi. Cái này mới rốt cục trở lại vị đến. Tại vừa rồi sinh tử tương bác chung chính mình trúng đạn rồi. Dịch nhược thủy ngược lại chấn định lại. Hắn cảm thấy tình huống cũng không tệ lắm. Chỉ là cả người thoát lực mà thôi. Mà bây giờ ra quản nơi đã muốn tràn vào mười mấy người đến. Có rất nhiều chạy đến đăng ký lái xe. Có rất nhiều bên cạnh công ty quản lý kinh doanh cùng đường sắt nhân viên. Còn có đi ngang qua người qua đường. Ngoài cửa còn gạt ra 6-7 người hỏi đến tột cùng. Nổ súng, ra quản nơi như thế nào nổ súng? Là người nào mở súng? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu đội chân trái tựa hồ đã trúng một súng. Huyết như suối tuôn, hiện tại ra quản nơi trong một mảnh gà bay chó chạy. Tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp mặt trường hợp như vậy. Tinh Châu đã muốn bao nhiêu năm không có phát sinh lớn như vậy bản án. Hơn nữa còn là cùng một chỗ nổ súng đại án. Tinh Châu lần trước nổ súng đại án có lẽ hay là năm 89 lần kia đóng quân binh khí thất bị trộm bàn. Án, tuy nhiên lần kia trộm vụ án nổ súng phát sinh ở Tinh Châu cảnh nội. Nhưng cũng chỉ là đơn thuần trộm vụ án nổ súng mà thôi. Không có ở Tinh Châu cảnh nội đánh ra qua càng viên đạn. Nhưng là hôm nay cái này hai cái tội phạm rõ ràng dám ở cục công an ra quản nơi đối với cảnh sát. Nhân dân cầm súng chống lại lệnh bắt ngay khai mở nhiều phát súng. Thậm chí đem một gã cảnh sát nhân dân cùng một tên thấy nghĩa dũng thấy sinh viên đánh thành trọng thương. Mọi người trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, cảm giác chỉ biết là giống to kêu to nhưng không biết nên như thế nào cụ thể xử lý vấn đề. Phải gọi trong cục tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Chú ý, bọn hắn có súng. Đúng, bọn hắn có súng. Bất quá chúng ta đã muốn bắt được người rồi. Súng cũng không chế tại chúng ta trong tay. Đã muốn giao nộp đến hai bả súng ngắn. Trong bọc còn có một bả súng tự động. Lưu đội, làm sao ngươi dạng? Tranh thủ thời gian tìm bệnh viện. Đúng, Đắc tranh thủ thời gian tìm bệnh viện. Lưu đội một đầu đùi ngay quần đã bị nhuộm đỏ rồi. Máu còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Hai cái cảnh sát nhân dân đang tại đã muốn cởi đồng phục cảnh sát giúp đỡ hắn băng bó miệng vết. Thương đưa thương thế, nhưng là mọi người tuy nhiên trong miệng kêu tìm bệnh viện hướng thượng cấp thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng là mỗi người tay đều đang phát run, thậm chí quên làm như thế nào tìm bệnh viện, làm như thế nào hướng thượng cấp báo cáo. Dịch Nhược Thủy rốt cục đứng lên, vịn ta bắt đầu đứng dậy. Tiểu Trúc lau đi óng ánh nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà vịn Dịch Nhược Thủy hướng phía bàn công tác đi đến. Dịch Nhược Thủy phát hiện trạng huống của mình so trong tưởng tượng tốt nhiều lắm. Đùi tự hồ chỉ là có chút đau đớn cùng chết lặng mà thôi. Xem ra viên đạn chỉ là sát qua đùi mà thôi. May mắn không phải quán thông tổn thương. Hắn thuận tay cầm lên văn phòng điện thoại nhổ ra thông 110. Không đợi đối phương hỏi thăm cũng đã bắt đầu báo cáo. Nơi này là cục công an Tinh Châu xe taxi quản lý nơi. Tại đây vừa mới phát sinh kịch liệt bắn nhau. Nghi phạm đã bị bắt rồi. Nhưng có cảnh sát nhân dân trúng đạn trọng thương. Đúng đúng đúng. Mở 4-5 súng. Hai bả súng ngắn, một bả súng tự động. Có cảnh sát nhân dân trúng đạn bị thương. Thỉnh tranh thủ thời gian điều hành đội cảnh sát hình sự cùng xe cứu thương tới. Lặp lại một lần. Tinh Châu ra quản nơi. Đúng. Chính là Tinh Châu Tây trạm bên cạnh cái kia. Nhanh điều xe cứu thương đến. Có cảnh sát nhân dân trúng đạn rồi. Xác nhận địa điểm cùng cụ thể chi tiết. Tỉ mỉ không sai về sau. Dịch Nhược Thủy mới đem điện thoại đưa cho một cái rốt cục phục hồi tinh thần lại cảnh sát nhân. Dân, ý bảo lại để cho hắn tiếp tục báo cáo tại đây tình báo. Mà xe taxi quản lý nơi trong ngoài ngoài 120 người hiện tại rốt cục hiểu được. Có lẽ hay là sinh viên lợi hại, biết rõ đánh 110 cùng cục thành phố báo cáo. Ta vừa rồi rõ ràng nghĩ đến đánh 110 thậm chí đều nói ra. Như thế nào cũng không biết trực tiếp đánh 110. Quá tà môn rồi, lưu đội, chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới ngay. Đội cảnh sát hình sự cũng lập tức đến. Sinh viên chính là sinh viên. Thực chấn được cục diện. Lưu đội, người trước ngồi vào trên mặt ghế. Chúng ta đem ngươi mang ra đi. Giúp ta chằm chằm nhanh phạm nhân. Chú ý bọn hắn còn có đồng lõa. Trật tự thoáng cái trở nên ngay ngắn bắt đầu đứng dậy. Mọi người đều tự phân công tất cả tư hắn trước. Có đi quảng trường chờ xe cứu thương cùng xe cảnh sát. Có phụ trách trông giữ phạm nhân. Còn có đang chuẩn bị đem lưu đội mang ra đi. Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Trúc chú ý dắt díu lấy Dịch Nhược Thủy ngồi vào quảng trường trên bậc thang. Cho tới bây giờ Dịch Nhược Thủy mới có tâm tư lau đi mồ hôi trán. Tiểu Trúc vẻ mặt ân cần mà dựa đi tới. Nhược Thủy ca. Làm ta sợ muốn chết. Chân của ngươi thế nào? Súng vang lên thời điểm thật sự là làm ta sợ muốn chết. Dịch Nhược Thủy đùi bây giờ còn là vừa đau lại chập choạng. Nhưng là hắn nhưng lại lần nữa hỏi thăm về vấn đề kia. Tiểu Trúc, hôm nay là ngày mấy? Dịch ca, làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa hỏi qua. Tiểu Trúc trên mặt tràn đầy vệt nước mắt. Cho tới bây giờ sợ nhất máu nàng nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Dịch Nhược Thủy đùi. Sợ hội có cái gì nghiêm trọng vấn đề. Hôm nay là ngày 8. Đúng ngày không? Còn tháng mấy? Tháng 8 ngày 8. Tiểu Trúc nét mặt tươi cười tách ra. Tuy nhiên trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Nàng thanh âm lại là như thế êm tai. Dịch ca. Hôm nay là năm 1996 tháng 8 ngày 8. Dịch Nhược Thủy không khỏi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ta rốt cục cải biến lịch sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?